Chương 230, mỗi mỗi chuẩn bị. Cốc Chính Phiền nhìn qua đã sớm không có bóng người truyền tống trận, trong mắt hắc khí ngưng tụ. Chính là hoa tán như thế cái xú nữ nhân, hết LN Na Y đến LN Kha Cờ, ra chủ ý ngu ngốc. Hắn từng bước một đi đến mức hiện nay, bị lệnh tắc sở ghét, bị cốc gia sở vứt bỏ, có hơn phân nửa DU theo nữ nhân này cho phương châm lộ tuyến đi. Đây không phải đáng giận nhất là, nàng thế mà tại hắn mất tác dụng về sau, để cốc gia kia hai cái ngu như lơ nở cái gọi là lao tổ, như vậy đối với hắn phế tận tu vi, đâm rách đan điền ôi làm một tu sĩ, còn không bằng cho thông khoái. Cốc Chính Phiền đối xử lạnh nhạt chống lại một cái muốn tới, từ trên người hắn tìm một chút chàng tử vô lương tu sĩ, âm lanh khí tức, ở bốn phía đẩy ra, tu sĩ kia dưới sự kinh hãi, cuống quýt chạy đi. Cốc gia hắn sẽ không bỏ qua, cái này hoa tán hắn càng sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến hoa tán một lần lại một lần mượn hắn tay, đối phó Lưu Duyệt, Cốc Chính Phiền càng là cuồng nộ được nghĩ lập tức giết người, cái kia nghiệt nữ, hiện tại nếu như chết rồi, ngoại tôn của hắn từ chỗ nào ra, hắn tương lai trùng kiến cốc gia từ chỗ nào ra, cái kia chỉ có hắn huyết mạch truyền thừa cốc gia từ chỗ nào ra, Cốc Chính Phiền phản để mắt tới, hai cái đối với hắn cố ý tán tu, cố ý chuyển vào một đầu không người nào cái hẻm nhỏ. Cùng lúc đó, một gian không đang chú ý trong tiểu viện, nghe xong thủ hạ báo lại lời nói, trong phòng ba người đối lập nhau buồn cười. Suy mượn đao giết người, hoa tán thật đúng là cảm tưởng. Hắc hắc, tuy là mượn đao, có thể chúng ta thật đúng là phải đem đao cấp cho nàng, cái kia Lưu Duyệt lại nhảy nhót xuống dưới, thực xe buồn nôn hỏng ta. Núi băng vụ xác thực rất không đúng, một cái khắc bạch mi mắt nhỏ láo giả, vuốt râu mép của mình, mặc kệ hoa tán nghĩ như thế nào, chúng ta xác thực không để ý đến nơi đó. Qua bên kia hai người, đến bây giờ đều không có một chút tin tức truyền đến, ta xem không nhất định chính là tao ngộ thú triều, rất có thể là tao ngộ Lưu Duyệt, bị người ta giết. Chưa lại chi ngôn, có ngoài hai người, đều trong lòng đều rõ, tuy rằng bọn họ cũng đều biết, kia xú nha đầu, chỉ có chút cơ tu vi, có thế trên người nàng bảo vệ tính mạng đồ vật, lại quả thực không ít. Nàng đầu tiên là dùng thọ nguyên quả ban thưởng, trong tay đường thanh, chạy ra ngoài, lại dùng vạch trần đoạn yểm mưu ban thưởng, theo độc khô ma chủ cùng nụ thường trong tay hai người chạy ra một mạng không nói cờ mặt quỷ, riêng là núi nhất tự. Tu chân liên minh có thế không cho bảo vệ tính mạng đồ vật sao, nếu không bằng nàng một cái nho nhỏ trúc cơ, như thế nào đột phá Dạ Kiêu Vương trọng binh chấn giữ thông đạo, nếu không, ba người chúng ta tụ hướng núi băng vụ nhìn xem vì tìm ra một cái khắc cổ ma phong ấn vị trí, mỗi tông nỗ lực không ít. Vì lẽ đó, bọn họ rất nhanh, liền không nhìn bị hoa tán lợi dụng sinh ra nộ khí, chỉ hy vọng núi băng vụ nơi đó có chu thờ hí. Ba người đều là hành động phái, nhìn nhau ở giữa, lần lượt mà ra. Bọn họ đi qua không tới nửa canh giờ, Tiên Sơn Phường Thị không biết từ chỗ nào truyền ra, Lưu Duyệt vì trốn tránh ma môn truy sát, tránh ở núi băng vụ sự tình. Có biết người, liên hệ đến phía trước hoa tán cùng Cốc Chính Phiền lời nói, ngược lại là cảm thấy khả năng phi thường lớn. Ma tu tại cực bắc nổi điên, Ngưu Toan đem thượng cổ phong ấn cổ ma cứu ra, phá vỡ toàn bộ quy tàng giới, này quan hệ đến mỗi cái đạo môn tu sĩ. Vì lẽ đó mặc kệ này lời đồn đại chân thực độ tin cậy lớn bao nhiêu, sở hữu nghe được, đều tận tâm tận lực tương truyền, bất quá nửa ngày thời gian, ngay cả nghi hành chân nhân đều nhận được Yên Sơn Phường Thị bên kia gửi tới phi kiếm truyền thư. Yên Sơn Phường Thị chấp sự, cũng là rất có trách nhiệm người, lời đồn đại mấy cái phiên bản, đều bị hắn chỉnh lý tại truyền thư bên trong, nghi hành nhìn thấy hoa tán cùng Cốc Chính Phiền hai người nói chuyện lời mở đầu lúc, đều muốn bị tức chết. Lưu Duyệt tại núi nhất tự bí địa, lúc ấy liền bị thời vũ làm tới núi băng vụ, hoa tán làm sao không biết, như thế dẫn Cốc Chính Phiền nói chuyện, rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi. Còn có cái kia Cốc Chính Phiền, bị Cốc gia trục xuất, làm sao có thể không hận thấu Lưu Duyệt, tuy là cha con, kỳ thật cùng cửu nhân không có khác biệt. Nghi hành khởi hành đồng thời, liên tục mấy đạo phi kiếm truyền thư, cũng theo trong tay hắn tiết ra, hắn hiện tại chỉ hy vọng, ma tu bên kia động tác không nên quá nhanh. Núi băng vụ, Lưu Duyệt ngủ một giấc đến, cảm giác trên thân kia đều gì bình thường, không nói ra được không thoải mái. Loại tình huống này, chính là ra ngoài, nhị sư huynh, cũng sẽ không để nàng viết trải qua, rơi vào đường cùng, dứt khoát an vị trên giường đã tọa vận hành chu thiên. Ba cái tiểu chu thiên vận hành xong, trên thân khí huyết so với trước khi ngủ, đã khá nhiều bộ dạng, tự nhiên liếc qua thấy ngay, Lư Duyệt trong lòng buồn cười, hai vị sư huynh, thế mà cho nàng đùa nghịch lên loại này tiểu tâm tư tới. Sở Gia Kỳ là thuần túy kiếm tu, chú ý cái gì một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Hơi một tí nói nàng ngây thơ, muốn nàng nói, hắn mới là nhất ngây thơ một cái, nếu không phải nàng cường lực phản đối, từng loại hướng về thân thể hắn bỏ vào, chỉ sợ tên kia, trừ mấy hạt bảo vệ tính mạng đang ăn dược, căn bản là cái gì đều không chứa. Chỉ có Tần Thiên, cùng nàng bình thường, thích làm đủ loại tạp vật, thứ gì đều thu thập điểm, có thể làm cho nàng như vậy vô chi vô giác ngủ say mấy ngày đổ vật, hẳn là trên tay nàng QNZ có mê hồn dược. Cửa phòng mở ra, nàng còn chưa kịp cùng bọn hắn tính sổ sách, liền nghe trận thất truyền đến còi báo động. Ở tại tiền viện mấy người, cùng nhau xông vào trận thất, kính quang trận bên trong, cái kia bạch mi mắt nhỏ láo giả, Lư Duyệt một chút liền nhận ra được, Luyện Hồn Tông Bạch Tiếu Mi, Hào Bạch Mi chân nhân. Mập mạp này là huyết bảo môn Trịnh Thiên Đương, người gầy là Luyện Thi Tông La Hải, Bạch Mi chính là Luyện Hồn Tông Bạch Tiếu Mi. Tần Thiên trong lòng dù hoảng, đã thấy sư đệ sư muội đều không có quá mức kinh ngạc bộ dạng, thân là sư huynh hắn, cũng chỉ có thể cố gắng chấn định chính hắn, ba người bọn họ đều là nguyên anh chân nhân. Lư Duyệt, đại trận này, nếu như ba cái nguyên anh ma tu cùng nhau tiến công, có thể bảo vệ bao lâu thời gian ba tầng cấm chế, bọn họ muốn công, liền để bọn hắn công tốt rồi. Lúc trước bày ra ba tầng cấm chế, tự nhiên cũng là có lý do, Lư Duyệt ngược lại là không nhiều như vậy kinh hoàng, tầng thứ nhất cấm chế tốt hơn. Chỉ cần bọn họ qua tầng thứ nhất, đi vào đồng sinh sư bá xa xôi vạn dặm huyễn ảnh trận, chính là chúng ta cơ hội. Huyễn ảnh, không phải tốt như vậy qua, phân tán ra, đồ trên tay của nàng, coi như không thể giết bọn họ, để bọn hắn ăn chút đau khổ, còn là có thể làm được. Vân Tịch nhíu mày, biết trên tay nàng hàng tốt nhiều, ngược lại là không nghĩ tới, ngay cả vào ba cái nguyên anh chân nhân, người ta cũng có thể mặt không đổi sắc. Sư huynh, thừa dịp bọn họ bây giờ còn chưa đến, ngươi mặc vào kiêu vũ bảo, đi đem những này máy phát xạ vải đến nơi đây, nơi này, Lư Duyệt ngay cả chỉ kính quang trận bên trong hiển hiện địa phương, vận khí của bọn hắn thật là tốt, ta trước kia dùng ngàn năm độc thảo phối trí bảo bối, luôn luôn không cam lòng dùng, hiện tại muốn hết tiện nghi bọn họ. Vân Dung lắc một cái, kém chút mềm chân. Ngươi sợ? Vân Dung vội vàng lắc đầu. Lư Duyệt hướng nàng chi răng cười một cái. Liền xem hôm nay nhà ngươi tiểu bảo có hay không vận khí, nếu như cái này bạch mì chân nhân, có thể đem hắn hồn cờ lấy ra, tiểu bảo về sau trăm năm khẩu phần lương thực, liền đều có rơi xuống. Còn mang dạng này Vân Dung sờ sờ nàng bên hông linh thú đại, tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm. Vân Dung, ngươi được nhớ kỹ, ba cái nguyên anh ma tu, chúng ta khẳng định không chạy nổi bọn họ, đã không chạy nổi, đương nhiên muốn vượt khó tiến lên. Vân Tịch hướng Lư Duyệt gật đầu. Chúng ta tuy rằng không bản lãnh gì, cũng có thể tại lân cận địa phương, hỗ trợ bố trí một vài thứ, tăng lớn núi băng vụ cực hàn chi khí, tiêu hao linh lực của bọn hắn. Sư phụ về Trấn Âm Tông, không mang bọn họ rời đi, chính là sợ Lư Duyệt trong này tin tức, theo Trấn Âm Tông tiết ra. Hiện ta y bo nở hà nở không đi, có thế như thường có ma tu sở đến núi băng vụ, hiển nhiên là cái khác phân đoạn xảy ra vấn đề. So với Vân Dung chỉ là theo bọn họ trong miệng nghe nói, ngày đó Lư Duyệt như thế nào cứu bọn họ, Vân Tịch thế nhưng là toàn bộ hành trình tham dự. Nhân thủ này bên trong, chỉ cần Niêm Phong Nguyên Anh kiếm khí, còn có hai đạo, phối hợp kia cái gì xa xôi vạn dặm huyễn ảnh trận, giết không được người, đả thương người nhất định có thể thực hiện. Về phần còn lại một cái, Vân Tịch còn nhớ rõ, ngày đó nàng còn có không vư tờ song thiên lôi tử. Lư Duyệt thích dạng này Vân Tịch. Tầng thứ 2 cấm chế coi như xong, tầng thứ 3 cấm chế, tại căn này thiền cơ phòng 3 dặm phạm vi bên trong, nơi này, còn có nơi này, đều có thể. Đây là chúng ta một đạo phòng tuyến cuối cùng, bọn họ thông qua tầng thứ 2, coi như không bị thương, tốt xấu cũng sẽ tiêu hao một ít. Nói đến đây, Lư Duyệt trên mặt dương cười, có lẽ các ngươi bố trí, chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Ha sinh chính là nhân kiệt. Chết cũng vì quỷ hùng, cái này ta thích Lữ trưởng tài tuy rằng đi vào chê, có thế nên nghe, cũng nghe đến, vốn có bất an, tại tiêu giao ba người chấn định biểu lộ dưới, biến mất không có một chút tung tích. Có thế lấy trúc cơ tu vi, tính toán nguyên anh tu sĩ, còn tính toán chính là ba cái, dạng này người, thực thực để Lữ trưởng tài kính nghệ. Tựa như Vân Tịch nói Vân Dung, dù sao là trốn không thoát, vậy liền chơi hắn nha. Lư Duyệt hướng Chấn Âm Tông người chắp tay, ta có thế chỉ nghĩ làm nhân kiệt, không muốn làm quỷ hùng, các vị đạo hữu cu nở dê nhất định như ta. Lư Duyệt ở đây, đa tạ các vị đạo hữu, cùng ta đồng cam cộng khổ. Triệu Tử Lương cùng Triệu Ngọc Võ bọn người, cùng nhau chắp tay, quay người liền ra. Máy phát xạ cùng nọc độc cu nở dê rất nhanh bị Lư Duyệt lấy ra, cùng hai vị sư huynh đồng loạt động thủ, cho bên trong mũi tên xoa độc. Bên ngoài, La Hải ba người kỳ thật đã tại núi băng vụ chuyển đã hơn nửa ngày, bọn họ không phát hiện nơi này có bất kỳ thượng cổ cấm chế, duy nhất chỗ không đúng, chỉ ở cái này, mỗi lần để bọn hắn tự động chuyển biến vị trí. Chỉ có nơi này, đã tìm không thấy cổ ma phong ấn, kia xú nha đầu, liền càng không thể từ bỏ. La Hải kỳ thật tương đối muốn đem Lư Duyệt thân thể, luyện thành đồng thi, sau đó cầm nàng, đi buồn nôn đạo môn tu sĩ. Chính Thiên Đương xem xét người này, liền biết hắn nghĩ cái gì, suy một tiếng, La Huynh, giết người có thể, ngươi phải là muốn đem tiểu nha đầu kia, luyện thành đồng thi, đừng trách huynh đệ ta dội ngươi nước lạnh, lần này sống, ta không làm. Thế nào, chính huynh là sợ tu ma La Hải cười lạnh, kia xú nha đầu, hủy chúng ta tấn thiên chi đường, các ngươi có thế nuốt xuống khẩu khí kia, dù sao ta là núi không trôi. Thân là tu sĩ, cái kia không muốn hóa thần phi thăng, không nói Dạ Kiêu Vương chính miệng hứa hẹn. Riêng là Dạ Kiêu tộc thoát khốn, toàn bộ quy tàng giới đâu còn có bọn họ đạo môn chuyện. Đáng hận, mắt thấy ma tu ngày tốt lành, cứ như vậy bị Lư Duyệt đánh gãy. Nàng như ngoan ngoan ở tại tiêu giao, hoặc là giấu đi không gặp người, bọn họ tìm không ra nàng coi như xong. Hiện tại, nha đầu kia, liền tại bọn hắn trước mắt, còn có cái gì có thế cố kỵ. Hứ ngươi là một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Ta mẹ nó còn có cả một nhà, tu ma cái người điên kia. Căn bản không thể dùng lẽ thường đến đoạn, cái này cũng mà thôi, các ngươi đừng quên, nàng Lư Duyệt là chúng ta ma tu sinh tử đại thủ, lại là đạo môn đệ tử giỏi. Chính Thiên Đương đáng sợ hai người này nổi điên, đem hắn cu nở dê kéo vào vũng bùn, các ngươi như động thân thể của nàng cùng thần hồn, bằng tu chân liên minh nghi hành đám người tâm tính, ma đạo khai chiến chỉ ở sớm tối. Người cho rằng, ma đạo còn chưa khai chiến sao? Bạch Mi gậy gậy ống tay áo, huynh đệ, chúng ta tại cực bắc đã cùng đạo môn chơi lên. Hứ không có can đảm quỷ. La Hải đi theo khinh bỉ một câu. Chính Thiên Đương nghe ra hai bọn họ tâm ý, lui về sau ba bước, được, các ngươi muốn đánh, liền đi đánh, dù sao La Hó Tư ta có cả một nhà người muốn nuôi, chuyện của các ngươi không liên quan gì đến ta. Chính huynh, ma đạo đã khai chiến, coi như ngươi bây giờ rời khỏi, lại có thể thối lui đến đâu? Bạch Mi ngược lại là không nghĩ tới. Người này thế mà ở thơ y điếm na y, rất dây xích. Ta biết, thế nhưng là coi như khai chiến, cũng chỉ là giới hạn tại cực bắc chỗ. Chính Thiên Đương không hề bị lay động, coi như chúng ta đem cực bắc đánh xuống lại như thế nào? Là ngươi có thế thủ a, vẫn là ta có thế thủ? Cực bắc chỉ là cực bắc tu sĩ thiên hạ, đệ tử của chúng ta, kết đan trở xuống, cái kia sẽ nguyện ý tới kết đan trở lên, có chu tờ hậu trường, ai sẽ tới lần này ma môn mũi tông? Phái ra không ít lực lượng trung kiên. Nhưng chính là huyết bảo môn, có chu tờ môn lộ, căn bản tất cả đều tránh đi bên này hành động. Sự thật cu nở dê chứng minh, bọn họ là đúng, đi vào cực bắc 73 người, hiện tại còn sống, không đến 30 người. Cổ ma phong ấn không tìm được, La Hải cùng Bạch Mi, một khi thật đem Lư Duyệt thần hồn cùng thân thể phân, chính là buộc tu ma cùng bọn hắn liều mạng. Tu ma liều mạng, tiêu giao thân sinh bọn người, khẳng định được tham gia vào. Thân sinh người kia so với quỷ đều tinh, đến lúc đó lấy thêm Lư Duyệt tại cờ mặt quỷ còn có núi nhất tự công tích nói chuyện, tu chân liên minh căn bản là tránh cũng không thể tránh, nhất định cũng sẽ đi theo kéo vào, đến lúc đó luyện hồn tông cùng luyện thi tông, nhất định đứng mũi chịu sào. Huyết bảo môn có thế cùng hai nhà này không đồng dạng, bọn họ có thể triệu hoán rất nhiều tiểu đệ, làm cái gì hồn cờ, cái gì cái này xác, cái kia xác, hắn huyết bảo môn, lại chỉ có thể dựa vào nhà mình đệ tử. Dù sao Trịnh Thiên Đương, là thế nào tính, như thế nào ăn thiệt thòi, đã hạ quyết tâm, chỉ cần bọn họ vừa vỡ cấm chế, hắn lập tức đi ngay. Bạch Mi thưởng thức vừa mới lấy ra hồn cờ, tại La Hải liền muốn xuất thủ ngay miệng, thò tay ngăn cản. Bạch Mi, chẳng lẽ ngươi cũng sợ La Hải giận dữ, huynh đệ nhiều năm như vậy, ta ngược lại là không nghĩ tới, hai người các ngươi thế mà là nhuyễn đản. Trong này còn có những người khác, hương vị cộng lại không có 70. Cú nở dê có 60. Bạch Mi nhún nhún cái mũi, đợi ta tìm cái dò đường, nhìn kỹ lại nói. một cái cờ quỷ, được triệu hoán đi ra. Lư Duyệt tại kính quang trận bên trong, nhìn xem cái kia bị Vân Dung thả ra phệ hồn chuột, trong lòng kích động. Nàng phát hiện, Vân Dung là gan, càng lúc càng lớn, thế mà so với nàng còn y nghi ha hó hủy hệ nở phệ hồn chuột nhận được mệnh lệnh là, động tĩnh không cần, len lén ăn uống no đủ. Dù sao, chỉ cần luyện hồn tông Bạch Mi dám thả ra cờ hồn dò đường, nó liền phải đem như nở dê cao y na y, tất cả đều ăn luôn. Cờ quỷ nhẹ nhàng vào trong, Bạch Mi thần tình ngưng trọng, cờ quỷ sợ hãi phải có chút không thích hợp. Cực bác có thiên nhiên trấn ép âm khí bảo vật, luyện hồn cờ ở đây, trừ do đường, tác dụng khác thật không lớn. Chưa xong còn tiếp.